tiền đàn cho người độc dược phần ta. Chương 14 giờ 14, sơ nhập giang hồ 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn dấu thời gian, những lời này có quá nhiều rãnh, Lục Cảnh nhất thời cũng không biết nên hỏi từ đâu. Hơn nữa Tần Tiểu Đầu cũng không có cho hắn cơ hội mở miệng, buông chén trà trong tay xuống, sau đó tay trái vỗ cái bàn, đột nhiên nâng cao 3 phần âm lượng. Ta thấy chúng ta cũng đừng đợi nửa tháng nữa, hôm nay Tần Mỗ sẽ đến lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Y còn chưa dứt lời, tay phải đã vung ra. Tần Tiểu Đầu luyện môn quyền pháp này gọi là hạc thủ, nghe đồn là một vị cao nhân nào đó quan sát các loại tiên hạc có cảm giác mà sáng chế ra quyền pháp. Vốn là chiêu thức xuất hiện một chiêu thức linh động phiêu giật, nhưng rơi vào trong tay Tần Tiểu Đầu, lại thiếu đi một tia tiên khí, nhiều hơn vài phần quỷ dị. Chỉ thấy ngón trỏ và ngón giữa của hắn duỗi về phía trước, ba ngón còn lại hơi cong, vừa vặn hình thành hình dáng mỏ hạc, sau đó cổ tay run lên, nhanh như chớp mổ ra, thẳng đến ngực Lục Cảnh, đến giữa đường lại bỗng nhiên biến chiêu, lắc lư một thương cải tiến phần bụng của Lục Cảnh, đồng thời thu hồi ngón giữa, mở miệng hạc vào miệng. Nếu đổi thành Trương Lão Gia Tử hoặc là người tập võ khác hiện tại ở chỗ này, sợ là đã không nhịn được kêu lên một tiếng hay rồi. Chiêu mổ này dụ địch trước, hư thực kết hợp, hơn nữa biến chiêu nhanh mà không loạn, đủ thấy người ra chiêu này đã ăn thấu quyền pháp rồi, tuyệt đối xứng với tiếng reo hò này. Đáng tiếc đối thủ hôm nay của Tần Tiểu Đầu là Lục Cảnh, một bộ thao tác lòe loẹt này của hắn lại hoàn toàn là ném mị nhãn cho người mù. Lục Cảnh căn bản liền không nghĩ tới Tần Tiểu Đầu sẽ đột nhiên xuất thủ tập kích hắn, lúc này còn đang vẻ mặt mờ mịt nhìn đối phương, căn bản không hề phản ứng. Trên thực tế cho dù Lục Cảnh sớm biết Tần Tiểu Đầu sẽ động thủ phòng trừng cũng sẽ không có gì bất đồng. Hắn mới luyện võ không bao lâu, còn dừng lại ở giai đoạn chạm thông nhập môn nhất, khí cảm cũng không có đứng ra, muốn nội lực không có nội lực, muốn chiêu thức không chiêu thức, ngay cả nhân vật mới xây khi vừa mới vào game cũng không bằng. Dù sao nhân vật xây dựng mới lên sàn đấu cơ bản đều còn có kỹ năng trọng kích chống đỡ, mà lúc này người động thủ với Lục Cảnh lại là một mảnh tuyết trắng, ngoại trừ treo máy ra căn bản không còn lựa chọn nào khác. Chỉ trong nháy mắt, trên bụng Lục Cảnh đã bị mổ liên tiếp, nhưng mà nơi hắn bị đánh trúng cũng không có truyền đến cảm giác đau đớn như dự đoán. Ngược lại, từ sáng sớm đã bị căng đến mức đau nhức, giờ khắc này giống như là tìm được cái gì chốt xuống. Từng luồng dòng nước ấm tranh nhau chạy dọc theo kinh mạch của hắn về phía bị mổ đến, sau đó lại một mạch theo ngón tay kia chảy vào trong cơ thể Tần Tiểu Đầu. Toàn bộ quá trình khiến cho Lục Cảnh thiếu chút nữa không thoải mái kêu ra tiếng, cũng may vì chiếu cố đến tâm tình của Tần Tiểu Đầu hắn vẫn là nhịn xuống. Mặt khác trong lòng Lục Cảnh cũng mơ hồ chờ đợi Tần Tiểu Đầu có thể nhiều hơn vài lần, mấy cú mổ vừa rồi, hắn cảm giác so với chính mình cõng một buổi trưa còn hữu dụng hơn. Cơ hồ là dựng sao thấy bóng liền tiêu trừ không ít cảm giác đau ở đan điền của hắn. Nhưng mà để cho Lục Cảnh tâm niệm công kích tiếp theo cũng không có đúng hạn mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc Tần Tiểu Đầu xuất thủ kia hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Hắn nghe tiên sinh ở tiệm gạo thống kê bố trí thẻ ký nói Lục Cảnh có thể một người khiêng 6 túi ngô mà mặt không đổi sắc. Cũng bởi vậy nhận định Lục Cảnh thân mang võ công, cho nên vừa ra tay liền không lưu tình. Toàn lực ứng phó. Chỉ là không nghĩ tới Lục Cảnh tuổi còn trẻ lại đặc biệt có thể giữ được bình tĩnh. Tuy rằng bị hắn đoạt được tiên cơ nhưng không loạn, cũng không chém giết lung tung, mà cứ như vậy không nhúc nhích đứng tại chỗ, xem bộ dáng tựa hồ là định áp dụng sách lược của người chế tạo hậu phát. Cách chương.